Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 413, nghiền áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413, nghiền áp. Tư Giai Lệ tay cầm hai thanh ngân sắc phi đao, hai tay ôm ở trước ngực, thanh tú động lòng người đứng ở một bên, có chút tịnh lệ trên mặt, lộ ra xem kịch vui dáng tươi cười. Nàng đối với Tư Thanh thực lực tương đương có lòng tin. Luyện hóa Hoàng Kim Thần Chi về sau, Tư Thanh tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đem Trương Nhược Trần rất xa ném tại sau lưng. Một trận chiến này, cơ hồ không có bất kỳ lo lắng, chỉ hy vọng Tư Thanh đánh chết Trương Nhược Trần về sau, tâm tình một tốt, cũng đưa cho nàng một điểm Hoàng Kim Thần Chi. Lại không nghĩ, nghe xong Tư Thanh, Trương Nhược Trần lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không cùng ngươi một trận chiến. Tư Thanh lộ ra một cái, đã sớm ngờ tới, thần sắc, dùng hắn tu vi hiện tại, Trương Nhược Trần làm sao có thể còn dám chiến. Trương Nhược Trần tay vỗ vỗ Ma Viên đầu lâu, nói, Ma Viên, ngươi bồi bỏ mất hắn a, đối phó Tư Thanh. Trương Nhược Trần căn bản là chẳng muốn tự mình ra tay. Cái gì? Phái một đầu man thú đến cùng ta một trận chiến. Tư Thanh sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới Trương Nhược Trần vậy mà cuồng vọng tự đại đến tình trạng như thế. Ngao, Ma Viên ngẩng đầu lên sọ, mở ra miệng lớn dính máu, thét dài một tiếng, một cỗ khổng lồ man thú chi khí theo Ma Viên trong cơ thể tuôn ra, vẫn còn như thủy triều bình thường, hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài. Trước, Ma Viên không có bộc phát ra lực lượng, tuy nhiên khí tức cường đại, cũng không có làm cho Tư Thanh để ở trong lòng. Cho tới giờ khắc này, Tư Thanh mới bị cái kia một cỗ lực lượng cho kinh nhiếp. Cái này căn bản không phải tứ giai man thú, là một đầu ngũ giai man thú. Tư Giai Lệ cùng Tư Thanh đều là sắc mặt đại biến, lập tức hướng về sau rút lui. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không ra, Trương Nhược Trần sao có thể đủ hàng phục một đầu lợi hại như thế man thú. Chạy mau, đó là ngũ giai man thú, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Tư Thanh trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần cũng không phải ngự thú sư, tại sao có thể có một đầu ngũ giai man thú làm tọa kỵ? Vốn tưởng rằng có thể đoán chừng Trương Nhược Trần, lại không nghĩ rằng Trương Nhược Trần còn không có ra tay, hắn trước hết bị Trương Nhược Trần tọa kỵ cho đuổi đến chạy trốn. Bọn hắn tu vi tuy nhiên rất cường đại, tại Ma Viên trước mặt, nhưng như cũ hay vẫn là không đủ xem. Một lát tầm đó, Ma Viên tự đuổi theo Tư Giai Lệ, màu đen cự quyền hướng về Tư Giai Lệ đỉnh đầu đánh xuống dưới. Oanh, Tư Giai Lệ đeo tại trên cổ vòng cổ, chính là một kiện hộ thân bảo vật, tại chân khí thúc dục phía dưới, tản mát ra ngân sắc vầng sáng, hình thành một cái hình tròn chân khí cháo. Muốn ngăn cản Ma Viên công kích, bành địa một tiếng, chỉ là trong nháy mắt, chân khí cháo tự bị kích phá. Ma Viên nắm đấm, chừng vạc nước lớn nhỏ, rắn rắn chắc chắc rơi vào Tư Giai Lệ trên người, trực tiếp đem nàng đánh thành một đoàn bùn máu, toái cốt bay loạn. Mặc dù là mỹ mạo thiên chi kiều nữ, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng khó thoát khỏi cái chết, giống như gốm sứ bình thường, không chịu nổi một kích. Trông thấy Tư Giai Lệ chết không toàn thây, Tư Thanh trong nội tâm run lên, lập tức toàn lực thúc dục chân khí, đem thân pháp tốc độ thi triển đến mức tận cùng. Oanh, Ma Viên hai chân đạp địa, giống như một phát đạn pháo xông bắn mà lên, lập tức tự đuổi theo Tư Thanh, một cái tát hướng phía dưới đập đi. Tư Thanh hàm răng khẽ cắn, lấy ra một khỏa bán thánh cốt châu, đem chân khí rót vào cốt châu. Xôn xao, cốt châu mặt ngoài hiện ra từng sợi minh văn, nổ bắn ra một mảnh màu trắng chói mắt vầng sáng, hình thành một cỗ cao tới 10 mét bán thánh hư ảnh, đưa hắn bao khỏa tại trung tâm. Ma Viên một trường kích tại bán thánh hư ảnh phía trên, bán thánh hư ảnh lập tức xuất hiện từng vòng rung động, đem cái kia một cỗ trưởng lực phản xung trở về, chấn đắc Ma Viên bạo lui mà quay về, làm như thánh giả môn phiệt truyền nhân. Tư Thanh có được hộ thân bảo vật, hiển nhiên muốn so với Tư Giai Lệ hộ thân bảo vật cường đại được không chỉ một cấp bậc. Ngư Long cảnh tu sĩ, không có khả năng công được phá tư thanh phòng ngự. Cái kia một miếng bán thánh cốt châu, chính là từ một cả cụ bán thánh khung xương, trải qua gần một năm rèn luyện, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một miếng trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu. Bán thánh cốt cách, vốn tựu cứng rắn vô cùng, hơn nữa ẩn chứa bộ phận thánh lực. Bán thánh cốt châu cứng rắn trình độ, càng là có thể so với thánh khí, lại có trận pháp đại sư. Tại bán thánh cốt châu thượng diện khắc lục phòng ngự minh văn, lực phòng ngự tự nhiên hết sức kinh người. Đương nhiên, mỗi sử dụng một lần bán thánh cốt châu, sẽ tiêu hao lớn lượng chân khí. Tự tính toán dùng tư thanh thâm hậu tu vi, cũng tối đa chỉ có thể thúc dục 10 lần. Chân khí trong cơ thể sẽ hao hết. Ngao, Ma Viên song trưởng đấm ngực, phát ra bành bành cự thanh âm. Sau đó, lại lần nữa hướng tư thanh công đánh tới. Một đôi cực lớn nắm đấm, liên tục không ngừng đánh về phía tư thanh, bạo phát đi ra lực lượng, quả thực cuồng mãnh tới cực điểm. Mặc dù là có bán thánh cốt châu phòng ngự, tư thanh như trước bị đánh được không ngừng lui về phía sau. Giống như là một mảnh lá cây chính thừa nhận cuồng phong sóng lớn trùng kích, tùy thời đều bị xé nát. Cái này một đầu ma viên thật là khủng khiếp lực lượng. Ta tự tính toán có bán thánh cốt châu, đoán chừng cũng ngăn cản không được bao lâu. Hơn nữa, tốc độ của nó vừa nhanh được kinh người, tự tính toán muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nên làm cái gì bây giờ? Tư thanh theo không nghĩ tới, tại ngũ hành khư giới, vậy mà hội lâm vào như thế tuyệt cảnh. Sớm biết như vậy, nên cùng Nhiếp Văn Long cùng một chỗ hành động. Nhiếp Văn Long tựu là tam đao bán thánh tìm vị nào thiên bảng cao thủ. Tại thiên bảng bài danh đệ 6547 vị. So tư thanh còn cường đại hơn. Đã từng giết chết qua ngư long đệ nhất biến tu sĩ thiên bảng võ giả. Là đứng tại thiên cực cảnh đỉnh phong cường giả. Tuy nhiên thiên bảng võ giả, xa không phải ngư long cảnh tu sĩ đối thủ. Nhưng, bài danh trước một vạn vị thiên bảng võ giả, cơ hồ đều có cùng ngư long đệ nhất biến tu sĩ một trận chiến thực lực. Thậm chí có thể giết chết một ít yếu đích ngư long đệ nhất biến tu sĩ. Đáng nhắc tới chính là thiên bảng bao trùm toàn bộ Côn Luân giới. Côn Luân giới thiên cực cảnh võ giả, chỉ cần có thể tích lũy đủ một vạn điểm công huân giá trị, tựu có thể đi vào thiên bảng. Hiện tại, thiên bảng võ giả, tổng cộng có vượt qua 100 vạn người, có thể tiến vào trước một vạn vị thiên cực cảnh võ giả. Tích lũy quân công giá trị, ít nhất cũng có 10 vạn điểm. Tam đao bán thánh phái Nhiếp Văn Long sớm tiến vào ngũ hành khư giới, chính là muốn hắn phụ trợ Tư Thanh, diệt trừ Trương Nhược Trần. Tư Thanh tự tính toán hối hận cũng không có dùng. Nhiếp Văn Long hiện tại đang tại Tà Mộc Cung, căn bản không có khả năng chạy đến cứu hắn. Bành bành, theo thời gian chuyển giới, tại ma viên công kích phía dưới, Tư Thanh chân khí trong cơ thể đại lượng tiêu hao. Bán thánh cốt châu phòng ngự đã ở rất nhanh yếu bớt. Tư Thanh trong nội tâm lo lắng, kêu lên, Trương Nhược Trần, người nếu là một người nam nhân, tự cùng ta công bình một trận chiến, phái một chỉ man thú để đối phó ta, tính toán cái gì bổn sự? Trương Nhược Trần nghiêm nghị mà nói, người nếu là ngay cả ta một đầu man thú đều đánh không lại, lại có tư cách gì cùng ta một trận chiến? Tư Thanh tức giận đến thổ huyết, bán thánh hư ảnh đã bắt đầu rạn nứt. Tư Thanh vội la lên, Trương Nhược Trần, người trước hết để cho cái kia một đầu man thú ma viên dừng lại. Ta có một kiện chuyện trọng yếu, muốn với ngươi giảng, về vị hôn thê của ngươi Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng tụ, có chút phất tay, ý bảo ma viên dừng lại. Ma viên lộ ra một đôi gắn đầy tơ máu mắt to. Đối với Tư Thanh nghiêm nghị một giống, cơ hồ muốn đem Tư Thanh cho thổi bay ra ngoài. Nó trong miệng nhổ ra mùi máu tanh, làm cho Tư Thanh khó chịu đến cực điểm. Cơ hồ nôn mửa, cuối cùng nhất. Ma viên hay vẫn là dừng lại công kích, hướng lui về phía sau 2 bước, đứng ở Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần nói, nói đi. Tư Thanh thật dài thở gấp thở ra một hơi, có chút hoảng sợ chằm chằm vào cái kia một đầu ma viên. Nói, ngươi trước thả ta ly khai, ta mới có thể nói cho ngươi biết. Bá, Trương Nhược Trần bước chân một giời, hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới Tư Thanh trước mặt, một phát bắt được Tư Thanh cổ, đưa hắn nhấc lên. Ách, ngươi, Trương Nhược Trần hai ngón tay, giống như là kìm sắt bình thường, chế trụ Tư Thanh khí quản, chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, có thể đem khí quản bóp vỡ. Nói, Trương Nhược Trần trầm giọng nói, đồng thời, Trương Nhược Trần phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, dùng một cỗ bài sơn đảo hải tinh thần ý chí, trùng kích Tư Thanh võ hồn, đem Tư Thanh trấn áp toàn thân nhiếp nhiếp phát run. Cho đến lúc này, Tư Thanh mới chính thức cảm nhận được chính mình cùng Trương Nhược Trần chênh lệch. Đó là một đầu cái hào rộng, tự tính toán hắn tu luyện tới thiên cực cảnh đại viên mãn, đoán chừng cũng không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Trương Nhược Trần cường đại tinh thần lực, đánh tan Tư Thanh kiên định võ đạo chi tâm, làm cho Tư Thanh trong nội tâm sinh ra khiếp đảm cùng sợ hãi. Tư Thanh run rẩy mà nói, ta nói, ngày hôm qua, Tà Mộc Cung tổ chức tình báo liền phát hiện Hoàng Yên Trần tung tích. Hơn nữa phái cao thủ tiến đến cầm nàng. Hôm nay, ta sở dĩ hội lại tới đây, kỳ thật tự là tới đón ứng bọn hắn. Cũng thật không ngờ gặp được ngươi. Trương Nhược Trần nhướng mày, nói, Tà Mộc Cung, ngươi như thế nào sẽ cùng Tà Mộc Cung cùng một chỗ hợp tác? Tư Thanh nói, không phải ta cùng Tà Mộc Cung liên hệ, mà là Nhiếp Văn Long. Nhiếp Văn Long đại biểu chúng ta Tư Thánh môn phiệt cùng Tà Mộc Cung bắt được liên lạc. Hơn nữa, hướng Tà Mộc Cung đồng ý, tương lai Tư Thánh môn phiệt tiếp quản ngũ hành khư giới, sẽ làm cho Tà Mộc Cung thay quản lý ngũ hành khư giới. Sau này, ngũ hành khư giới mặt khác bốn đại pháp sư thánh địa, toàn bộ đều muốn tan thành mây khói. Nói như vậy, dẹp xong một tọa hạ chờ khư giới, là có thể giao cho một cái thánh giả môn phiệt tới đón quản. Chỉ có trung đẳng khư giới cùng thượng đẳng khư giới mới là phải do triều đình trực tiếp quản lý. Nếu là Tư Thánh môn phiệt toàn lực tranh thủ, hoàn toàn chính xác có cơ hội đoạt đến ngũ hành khư giới quyền khống chế. Trương Nhược Trần nói, Nhiếp Văn Long là ai? Tư Thanh do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra, Nhiếp Văn Long chính là thánh viện thánh đồ, so với chúng ta cao hơn ra một lần. Đồng thời, hắn cũng là một vị thiên bảng võ giả, là phụng lão tổ tông mệnh lệnh, lẻn vào ngũ hành khư giới, lấy tính mệnh của ngươi. Trương Nhược Trần, ta đem đầy đủ mọi thứ đều nói cho ngươi. Ngươi bây giờ có thể thả ta đã đi ra à? Trương Nhược Trần suy tư một lát, ngẩng đầu lên, chằm chằm vào Tư Thanh, nói, ta chưa từng có đã từng nói qua muốn thả qua ngươi. Tạch, Trương Nhược Trần ngón tay vừa thu lại, niết đã đoạn Tư Thanh khí quản, sau đó, lại là một chiêu trưởng đao bổ xuống, đem Tư Thanh xương cổ đánh gãy, bành một tiếng, Tư Thanh té trên mặt đất, biến thành một cỗ tử thi. Như Tư Thanh loại này trăm phương ngàn kế muốn gây nên hắn vào chỗ chết người, Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Đã Tư Thanh chờ ở chỗ này, nói rõ Tà Mộc Cung phái đi bắt Hoàng Yên Trần cao thủ, tất nhiên sẽ từ nay về sau địa kinh qua. Đã như vậy, ta đây ngay ở chỗ này chờ bọn hắn. Trương Nhược Trần hướng Tư Thanh thi thể nhìn thoáng qua, ngồi xổm người xuống, triển khai Tư Thanh tay phải năm ngón tay, đem cái kia một miếng bán thánh cốt châu lấy đi ra. Cách Trương